Chương 474, ly biệt. Sau cùng dừng lại. Nghe được Izumi Hina hỏi thăm, nặn nhẹ gật đầu. Chỉ là nghi hoặc kế tiếp thế giới này lại biến thành bộ dáng gì thôi. Trên thực tế, nặn mặc dù nghi hoặc cái này, nhưng càng nhiều hơn là lo lắng. Dio thế giới tiến độ tựa hồ sắp kết thúc rồi, rất có thể sẽ tại gần nhất rời đi. Nếu là lúc khác cái kia ngược lại là không có gì, nhưng bây giờ Izumi Hina tam nữ thế nhưng là mang thai. Quá trình này, có cái gì nguy hiểm nếu như nhiều hơn nữa thời gian một năm, vậy cũng tốt giá Izumi Hina nhẹ nhàng ôm một hồi nạn. Yên tâm đi, mặc kệ biến thành bộ dáng gì, đều chỉ càng ngày sẽ càng hảo. Izumi Hina rất thông minh, mặc dù cảm thấy nạn chân chính lo lắng cũng không phải là cái này, nhưng cũng không có nói rõ. Nạn không muốn nói, tại sao muốn ép buộc ôm, so hỏi thăm càng hữu dụng. Mấy ngày kế tiếp thời gian, gió êm sóng lặng, tựa hồ tại trung niên gì ổ sự tình kết thúc về sau, trở nên bình tĩnh đứng lên. Thế giới trung kiến, bách phế đại hưng, thậm chí có người ở trên thế giới này thành lập một chút cực lớn pho tượng gờ răng gì ô mạ gì ổ thậm chí cái kia 20 vị kỵ sĩ dù là đã là lịch sử, nhưng ở mọi người trong suy nghĩ, từ đầu đến cuối tồn tại hiền lành chính nghĩa, chung quy sẽ bị đi khác. Lại lần nữa trở về tòa thành, nàng vừa đem nguyên liệu nấu ăn thả xuống, một bên khẽ nở nụ cười. Ở bên kia, dù họ Mỹ đang cùng Giang Huynh Nguyệt hai người luyện tập em giả cờ sức mạnh. Tựa hồ, Giang Huynh Nguyệt học tập nhiệt huyết, cao hơn. Phía trước nàn bọn hắn cũng không có tại trước mặt Giang Huynh Nguyệt hiện ra qua sức mạnh quá mạnh mẽ, có thể mấy ngày trước chiến đấu lại làm cho Giang Huynh Nguyệt ý thức được thực lực của mình cũng không cường đại. Tại trước mặt phụ thân đại nhân, loại kia để cho mình đều cảm giác được e ngại thiên động, rất tùy ý liền bị đá bể cái kia to lớn gây nên vô số người khóc thầm cực lớn máy móc cờ, càng là liên tiếp bị xử lý mặc dù không nói, nhưng Giang Huynh Nguyệt trên thực tế sùng bái lạc nạn. Chân chính vô địch dáng người gây phải vào lớp rồi nghe được tổ kỳ họa xảo gỗ tiếng la, gây biểu lộ tràn ngập rõ ràng đã lớn lên, rốt cuộc lại nên học tập thời đại. Loại cảm giác này, thật rất nhiều để cho người ta phát điên. Có thể cuộc sống yên tĩnh, đã là một vô cùng may mắn sự tình, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ mỗi ngày cùng địch nhân chiến đấu sao cụ rộ hoa đồng dạng mặc vào một thân màu trắng đồng phục. Vậy cũng không thể một mực không đi chiến đấu, cảm giác cơ thể đều dì xét. Trước mặt tổ kỳ họa xảo gỗ đột nhiên dừng bước. Chờ đến lúc chúng ta tan học, cùng đi nạn nhà bọn hắn làm khách ra không nghĩ tới nạn so chúng ta tới sớm nhiều năm. Nghe được tổ kỳ họa xảo gỗ đề nghị, gây cũng có chút hưng phấn. Nạn tên kia, lại có hài tử cảm giác thời gian một cái nháy mắt, bằng hữu hài tử đều đã lớn rồi nhìn thấy ý dù Mỹ Hì Nạ có chút buồn ngủ ngủ thiếp đi, nạn trên mặt, nụ cười hiền hòa hiện ra. Mặc kệ tương lai như thế nào, ta chỉ cần bảo vệ cẩn thận các ngươi liền hảo. Tựa hồ ý niệm trong lòng kiên định không thiếu, nạn trên mặt nhiều một chút nụ cười. Mà bị nạn ôm Izumi Hina, khoe miệng ẩn ẩn có nụ cười hiện lên. Dễ hòa sẽ rộ hoan, cũng không biết ta có thể hay không trở về không một thế giới theo thời gian trôi qua. Nạn cảm thấy cái kia càng ngày càng mãnh liệt dự cảm trên thế giới này thời gian dừng lại, sẽ không quá lâu kế tiếp sẽ đi địa phương nào điểm này nạn cũng không rõ ràng. Phía trước gì ồ mà kịch bản sau khi kết thúc, nàng vốn cho rằng sẽ rời đi gì ồ kịch bản, có ai nghĩ được đến hội dung hợp đến siêu việt thời gian dung hợp thế giới ở trong. Mà bây giờ, loại cảm giác này xuất hiện, là lại muốn rời đi. Rất ngắn dừng lại, tại thời gian qua đi mấy năm sau đó, cuối cùng cũng bắt đầu sau thời gian mấy năm tuy ngắn ngủi, nhưng ở trong thời gian này, nàng quả thực là đem tòa pháo đài này ký thành thẻ bài. Dựa theo nàng ý tứ, mặc kệ đến thế giới nào, đều có thể có một cái chỗ an thân. Dù sao, bây giờ nạn không phải một người. Có nam nữ, cũng có Giang Huynh Nguyệt, cùng với ba cái sắp ra đời sinh mạng nhỏ. Ma thần máy móc sao ta muốn thứ này có ích lợi gì đem cái kia hai tấm không có tác dụng gì thẻ bài ném vào không gian hệ thống phía sau. Nạn ánh mắt lập tức nhìn về phía cái kia hai tấm kim sắc truyền thuyết thẻ bài bờ lạc quải bức thẻ bài khi nhìn đến tấm thẻ này bài danh tự sau đó. Nàng lập tức ném vào không gian hệ thống. Đối với cái này thẻ bài, nàng cũng không thèm để ý có hắc ám đế cưới biến thân, khác biến thân nhiều nhất chỉ là một chút nhỏ nhẹ phụ trợ thôi. Trong khoảng thời gian này, tổ kỳ họa xảo gộ bọn hắn cũng biết nàng mấy người sắp rời đi sự tình. Mặc dù tiếc nuối, nhưng càng nhiều hơn chính là chúc phúc. Dù sao, đoạn đường này nàng đối với hắn tổ kỳ họa xảo gộ trợ giúp, có thể nói vô cùng đại chỉ là, dù lạc nản cũng không nghĩ đến, tại mấy ngày sau, loại kia thoát khỏi thế giới sức mạnh cuốn tới sau đó, hắn chỗ đi chỗ GS, vương kịch tình liền muốn một giai đoạn, tiếp xuống mới lữ trình, sẽ có càng nhiều kinh hỉ hơn. Tiểu Minh mấy ngày nay QNZ đang suy tư cái kế tiếp thế giới muốn làm sao đi qua, dù sao cả một nhà người.